Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, phần 504. Bọn họ lại đây thời điểm làm rác điêu vòng quanh này phụ cận bay một vòng. Trừ bỏ phía nam đại khái 17-8 cây em ở ngoài địa phương có một tòa vứt đi được đến trấn nhỏ ở ngoài. Thật sự cũng chỉ có giải rác phân bố ở chung quanh một ít tán hộ, thêm lên cũng không biết có bao nhiêu, nói cách khác căn bản không có khả năng cung cấp nhiều như vậy cũng đủ một cái căn cứ người dùng. Rất nhiều vật tân nói cách khác rất có thể là có khác nguyên nhân. Đến nỗi là nơi nào, bọn họ đến bây giờ cũng không biết, Đường Minh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, từ, Thiên Lam, người nói ở chỗ này âm thầm quản sự người kia có phải hay không cũng cùng chúng ta giống nhau có. Giác điêu như vậy có thể phi hành biến dị động vật. Hơn nữa vẫn là bị chăn nuôi lớn lên cái loại này. Nói như vậy qua lại vận chuyển vật tư gì đó liền phi thường đơn giản. Lại còn có thể tới khá xa địa phương căn cứ đi mua sắm vật tư, đặc biệt là cùng trang viên phụ cận. Tiểu căn cứ liên thông dưới nền đất thông đạo những cái đó căn cứ. Rất nhiều gia vị bởi vì nguyên vật liệu cùng được với đã bắt đầu chế tác. Hiện tại đều đã bắt đầu tiêu thụ. Tuy nói vẫn là tương đối quý, nhưng có khẳng định là có, Đường Minh hít sâu một hơi. Hiện tại nhưng thật ra cảm thấy căn cứ này không đơn giản. Ngày mai đi hảo hảo điều tra một chút đi, buổi tối hai người bọn họ nghỉ ngơi còn tính không tồi. Có thể là chung quanh độ ấm quá thấp nguyên nhân, bọn họ hai cái nằm trong ổ chăn ấm hô hô, sáng sớm tới rồi đều không muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn là mặc tốt quần áo lên. Bởi vì bọn họ không sợ lạnh nguyên nhân, trên người xuyên đều là một ít nhẹ nhàng quần áo, nhưng vẫn là nhỏ nhất trình độ bảo đảm nhất định ấm áp trình độ, bọn họ ở trong phòng ăn một ít bữa. Sáng lúc sau liền rời đi này đống biệt thự. Hơn nữa đem đại môn bên cạnh cái kia đặt ở tiểu hồ gỗ cấm đi vào thẻ bài lấy ra tới treo ở trên. Cửa, có cái này thẻ bài khẳng định chính là nói ngoài sáng mặt ở người. Cho nên quét tước vệ sinh người không cần tùy tiện vào đi. Nếu là không treo lên nói, đó chính là yêu cầu quét tước ý tứ. Tới quét tước người có thể mở cửa đi vào, nói như vậy không treo thẻ bài phòng ở khẳng định là không. Khóa lại, Đường Minh, chúng ta trước nhìn xem toàn bộ căn cứ tình huống, sau đó đến bọn họ bắt cá địa phương đi xem mơ siêu, Đường Thiên Lam không có ý kiến. Tuy rằng bọn họ mang đến đồ vật giống nhau không lậu tất cả đều đặt ở biệt thự bên trong. Nhưng bọn hắn dám tin tưởng, liền tính căn cứ người điều tra bọn họ, sấn bọn họ không ở thời điểm đi vào tìm kiếm đến mấy thứ này, nhưng 100%. Bọn họ không có can đảm lấy đi bất luận cái gì một thứ. Bởi vì rất nhiều đồ vật mặt trên đều ấn có thủ đô căn cứ chế tạo chữ. Nói cách khác nơi này người chỉ có thể biết bọn họ là từ thủ đô căn cứ tới biến dị người. Cộng thêm ngày hôm qua bày ra tới thực lực, cũng đủ bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, Đường Thiên Lam không biết giác gợi lên một mặt khóe miệng. Nghĩ tới ngày hôm qua bị chính mình ẩu đả cái kia kẻ cơ bắp. Đạp lên đối phương đệ tam chân thượng lực đạo kỳ thật là rất nhỏ. Đường Thiên Lam có khống chế chính mình sức lực, tuy nói khẳng định vẫn là có tổn thương, nhưng, hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian vẫn là có thể dưỡng trở về. Dù sao cũng là biến dị người, nhiều hơn ăn biến dị động vật thịt, mặc kệ bao lâu khẳng định có thể dưỡng trở về liền đối, Đường Thiên Lam bọn họ đi phía trước đi. Không cẩn thận đi ngang qua ngày hôm qua lôi đài, hôm nay cái kia kẻ cơ bắp quả nhiên không ở nơi này. Nhưng là ở chỗ này người nhìn đến bọn họ lúc sau đều sôi nổi dừng một chút. Ngay cả vừa rồi còn ở trên lôi đài đánh lửa nóng hai người cũng dừng động tác. Cho nhau rằng co, giống như bọn họ lại đây liền đình chỉ thời gian dường như. Muốn bọn họ đi rồi lúc sau nơi này nhân tài sẽ ở bắt đầu hoạt động lên, Đường Thiên Lam nhưng thật ra không có gì, Đường Minh vẫn là cảm thấy có điểm khoa trương, Đường Minh. Chúng ta đi thôi, bằng không nơi này người muốn xấu hổ đã chết, bọn họ hôm nay ở toàn bộ trong căn cứ mặt đi rồi hai. vòng, phát hiện bên trong đồ vật đều thập phần quy tắc đối xứng. Có thể là bởi vì toàn bộ căn cứ đều là chính bọn họ từ không đến có kiến tạo lên. Cũng không như là thủ đô căn cứ như vậy. Nguyên bản liền có một tòa thành phố lớn làm đế, sở hữu hết thảy đều phi thường đối xứng. Cái kia bắt cá địa phương giống như liền ở phía trước. Lại còn có không đối chúng ta như vậy biến dị người phong tỏa. Nói cách khác, biến dị người chỉ cần muốn đi tùy thời đều có thể đi. Muốn ăn tùy thời đều có thể bắt cá. Một chút hạn chế đều không có, bởi vậy có thể thấy được nơi đó cá khẳng định là nhiều tới rồi một. Loại cảnh giới, mà bọn họ đi đến bắt cá địa phương thời điểm, chỉ thấy trung gian là một mảnh đại hồ trên mặt hồ đều là vỡ vụn khối băng. Khối băng theo hồ nước kích động mà không ngừng bay tới thổi đi, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, thứ 5 trên dưới 108 chương thứ 5 trên dưới 108 chương ơn nữa trong hồ trôi nổi. Khối băng nhìn qua phi thường rắn chắc, bởi vì có hai người hiện tại liền đứng ở trong đó hai khối băng thượng. Hai chân hình như là dính ở mặt trên giống nhau, ở bên trong lắc tới lắc lui. Đỉnh hảo ngoạn bộ dáng, Đường Minh, đây là đang làm gì? Đường Thiên Lam, ở bên trong chơi đi, mà người thường liền tụ tập ở bên hồ dùng một ít nhìn qua tương đối đặc thù. Công cụ bắt cá. Giống như là đặc đại hào lưới đánh cá dường như, mỗi lần đi xuống đều có thể võng đến mấy chục con cá. Nhìn qua cái đầu đều phi thường đại, nhỏ nhất xác thật là không thể so một người bình thường thân hình tiểu. Nói cách khác, phía trước nam nhân kia nói Nga độ là thật sự, nhưng chuyện này kỳ thật cũng không có gì có thể nói dối. Bọn họ chỉ cần chính mình lại đây nhìn xem là có thể nhìn ra tới, Đường Minh. Này đó cá tư vị nghe nói phi thường không tồi, hình thể càng lớn, hương vị càng tốt, hơn nữa càng có thể làm biến dị người biến cường, nghe nói vũ lực bảng trước 10 tên đều có thể phân đến lớn nhất cá. Chúng ta hôm nay phân hẳn là sẽ đưa đến biệt thự bên kia đi, Đường Thiên Lam. Đến lúc đó nếm thử xem mơ siêu, Đường Minh, còn có chính là, không đủ ăn nói, liền phải chính mình dùng điểm tới mua sắm. Một người lớn nhỏ cá đại khái yêu cầu 50 phân. Sau này đại gấp đôi muốn 150 phân. Đại gấp 2 muốn 500 phân. Lúc sau hình thể lại hướng lên trên liền phải đương trường cạnh giới. Bọn họ hiện tại cũng không có nhiều như vậy điểm. Cho nên cũng chỉ có thể ở bên cạnh đứng nhìn xem ở siêu Đường Thiên Lam. Đi xem, bên kia giống như ở cạnh giới. Rốt cuộc là bao lớn cá. Đường Minh cũng chú ý tới bên kia tình huống, xác thật là ở cạnh giới, bởi vì có người ở kêu, có thể bị dùng để cạnh giới cá hình thể khẳng định là phi thường đại. Đi xem cũng hảo, nếu là có thể nói ăn một cái thử xem mơ siêu Đường Minh bọn họ đi đến phụ cận nhìn. Hảo gia hỏa nằm trên mặt đất cái kia cá cư nhiên có thuyền nhỏ lớn như vậy. Hơn nữa hiện tại giá cả đã đạt tới 2.000 phân. Đường Minh rất có hứng thú nhìn nơi này người cạnh giới. Bởi vì cạnh giới được đến người không phải rất nhiều, cho nên Đường Minh lớn mật phòng chừng như vậy lớn nhỏ cá. Khả năng mỗi cách mấy ngày đều sẽ xuất hiện, cảm thấy hứng thú người tuy nói có. Nhưng lại sẽ không rất nhiều, cuối cùng bị một cái biến dị người lấy 3.600 phân giá cả bắt lấy. Đường Minh nhìn quanh bốn phía, này cá bị người kia kháng đi. Vừa mới vây lên người hiện tại cũng chậm rãi tản ra, lúc này Đường Minh liền thấy được vừa mới bị đám người ngăn trở một ít đồ vật, tỉ như nói một chương bàn làm việc mặt sau ngồi một người. Trên bàn bãi một ít công văn, là quản lý nơi này người sao? Đường Minh tính toán qua đi hỏi một chút tình huống. Người hảo, ngồi ở cái bàn mặt sau tiếp đãi nhân viên chính đang tự mình mắt kính. Nhưng thật ra một bộ tinh anh bộ dáng, hơn nữa cũng là một cái biến dị người. Hai vị tiên sinh các ngươi hảo, không biết có cái gì muốn hỏi. Đường Minh chỉ trên mặt hồ khối băng thượng chơi đùa hai cái biến dị người. Bọn họ là đang làm gì? Tiếp đãi nhân viên, Nga, ngài là nói bọn họ à? Hai vị là mới tới hay sao? Không biết cũng thực bình thường, kỳ thật ở chúng ta căn cứ. biến dị người là có thể chính mình đi xuống bắt cá, nhưng là không thể dùng bất luận cái gì công cụ. Bắt được cá có thể trực tiếp mang đi, không cần tiêu phí địa mơ siêu, Đường Minh bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ là muốn chính mình chảo những cái đó hình thể phi thường đại cá đúng không? Như vậy liền không cần hoa điểm tới mua, rốt cuộc điểm nhìn qua nhiều, sử dụng tới còn rất nhanh, tiếp đãi nhân viên. Không sai, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là có rất nhiều biến dị người tới tham dự. Nhưng là bởi vì bọn họ sử dụng công cụ lung tung vớt. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho căn cứ giao dịch hệ thống hỏng mất. Cho nên đại gia liền không cho phép ở như vậy là mơ siêu, còn có chính là hai vị đi xuống chơi là có thể, không sai, nhưng là mỗi cái biến dị người mỗi ngày chỉ có thể mang đi một con cá. Rốt cuộc có thể bắt được bao lớn cá, liền phải xem các ngươi chính mình, trách không được kia hai cái biến dị người vẫn luôn đều đứng ở khối băng thượng bất động, xem ra là nghĩ muốn chọn lựa tốt nhất lớn nhất cá bắt lại mang đi. Cũng coi như là rèn luyện chính mình năng lực, Đường Minh. Không cần công cụ nói, kia nói cách khác có thể nhảy đến đáy nước đi xuống chảo cá sao? Tiếp đãi nhân viên mặt mang mỉm cười, xác thật là có thể, chỉ cần có thể ngăn cản trụ này hồ nước lạnh băng trình độ liền có thể. Hơn nữa xuống nước lúc sau chúng ta là sẽ không nghĩ cách cứu viện. Nói cách khác, các ngươi muốn chính mình làm tốt phòng hộ thi thố, tỉ như nói một người ở trên bờ một người đi xuống, nói như vậy, đã xảy ra chuyện còn có được cứu trợ. Đường Minh, nguyên lai là như thế này, nhưng thật ra có thể. Thiên Lam, chúng ta thử xem đi. Đường Thiên Lam, ta trước đi xuống xem người xem mơ siêu. Đường Minh, có thể, đúng rồi, nơi này có dây thừng linh tinh sao? Tiếp đãi nhân viên chỉ chính mình phía sau, dây thừng đều ở phía sau căn nhà nhỏ, có thể tùy tiện lấy. Dùng xong lúc sau hy vọng có thể thả lại đi, Đường Minh. Ta đã biết, Đường Thiên Lam đem quần áo của mình đều cởi ra đặt ở một bên ghế trên. Chỉ để lại một cái quần xà lòn mặc ở trên người. Trên eo cột lấy dây thừng xuống nước, mà Đường Minh liền nắm dây thừng đứng ở trên bờ, bọn họ như vậy một chút do dự đều không có cứ như. Vậy xuống nước hành vi. Nhưng thật ra làm người chung quanh đều xem trợn tròn mắt này phiến trong hồ thủy thật sự phi thường lãnh, liền tính là vũ lực bảng đứng hàng trước 20 đều yêu cầu làm tốt một phen chuẩn bị mới có thể đi xuống, nhưng là bọn họ cư nhiên như vậy, không thấy được quá a, là tân nhân sao, như vậy là chịu chết a, phía trước bị đông chết ở trong hồ biến dị người cũng là có oa. Này hai cái ta biết, chính là phía trước đánh bại thứ 8 danh cùng đệ nhị danh hai cái tân nhân a. Thực lực rất mạnh, trách không được dám làm như vậy. Xem ra, chúng ta đối thực lực của bọn họ đánh giá vẫn là yêu cầu lại cao một chút mới được, không nghĩ tới. Bọn họ cư nhiên như vậy có thể thích ứng này hồ nước độ ấm. Xem ra phải đi về hảo hảo cùng lão đại nói một câu, Đường Minh nhưng thật ra không biết bọn họ hai. Cái như vậy sảng khoái hành vi làm nhiều ít nhìn bọn hắn chằm chằm người có dao động tâm tư. Tuy là đã biết phỏng chừng cũng sẽ không thế nào. Dù sao bọn họ nói bọn họ, chính mình làm chính mình, Đường Thiên Lam xuống nước lúc sau chính là chân chính mà cảm nhận được. Này hồ nước rét lạnh, thật sự không phải giống nhau người có thể thừa nhận, nhưng là đối Đường Thiên Lam tới nói còn tính có thể chịu đựng. Chỉ là ước chừng hơn nửa giờ liền phải đi lên hoãn một chút, nếu là vượt qua một giờ khả năng liền phải tổn thương do giá rét, đối nói khôi phục lên cũng thực nhanh chóng đơn giản, chỉ là không nghĩ làm Đường Minh lo lắng hắn, khẳng định sẽ không làm như vậy là được rồi, Đường Minh ở mặt trên thường sẽ túm một túm dây. Thường, ở trong nước bơi lội tìm kiếm loại cá Đường Thiên Lam cũng sẽ túm hai hạ tỏ vẻ chính mình không có. Việc gì, đại khái mười mấy phút lúc sau, Đường Thiên Lam liền từ ruộng được tưới nước xông ra, bắt được một cái, nhìn qua còn rất đại, Đường Thiên Lam từ trong hồ đi lên thời điểm trong tay kéo một cái so vừa rồi. Bán đấu giá cái kia còn muốn đại một nửa biến dị loại cá. Đường Minh thấy được lúc sau nhướng mày. Nếu là bọn họ phía trước không đi qua bờ biển nói, khả năng còn sẽ cảm thấy này cá khá lớn. Hết chương.